Magician trong thế giới comic. Chương 348, khó mà tin nổi Tony. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tony cùng Eric chiến đấu căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Rồi cùng Noe suy đoán giống như đúc. Ăn mặc chiến giáp, Tony căn bản là không phải Eric đối thủ. Này thuần túy chính là một hồi khắc chế đến cực hạn chiến đấu. Hoặc là nói chuyện này căn bản là một hồi trò khôi hài. Bởi vì bình thường chiến đấu kéo dài thời gian không tới 5 giây. Tony mới vừa kích hoạt chiến giáp năng lượng, liền chợt phát hiện chính mình căn bản không có cách nào di chuyển. Tiếp theo lực xung kích cực lớn trực tiếp đem hắn nhấn tiến vào lòng đất. Chỉ chưa cái đầu ở bên ngoài. Về phần hắn chiến giáp, trực tiếp bị Eric tiện tay đem phá hủy. Eric chỉ cần hủy diệt chiến giáp bên trong hạt nhân linh kiện là tốt rồi. Có thể nói lần này cổ đông đại hội gặp mặt vô cùng không vui. Chỉ ít Eric cùng Tony hai người này rất không vui. Đối với này Noe cũng không biết nói cái gì. Ngược lại ở những khác song song trong vũ trụ, hai người này quan hệ cũng không ra sao. Noe ký ức tương đối sâu vẫn là ở manga thế giới ở trong. Cụ thể là người nào giả thiết Noe không nhớ ra được. Tony cùng lão man giao thủ quá rất nhiều lần. Mỗi lần đều là lão man thắng. Vì lẽ đó cái tên này ở X-Men đại chiến Avenger bên trong, trực tiếp làm ra cũng mặc vào phản lão man áo giáp. Cái này tân chiến giáp chọn dùng nano thán ống liêu, cũng kết hợp CIA đế quốc cùng người Kree một ít khoa học kỹ thuật. Có điều có chút đáng tiếc, lúc đó Noe không có xem xong. Có điều Noe cũng cảm thấy cái tên này nên đánh không lại lão man. Bởi vì trong truyện tranh lão man nhưng là có thể khống chế thân thể bên trong thiết nguyên tố, trực tiếp khiến người ta đi ngủ. Hơn nữa cái tên này còn có thể khống chế trái đất từ lực đây. Có điều thật giống cái tên này phản chế chiến giáp cơ bản đều bị hủy đi. Tỉ như Thorbuster chiến giáp trực tiếp bị hắc hóa tho hủy đi. Hulkbuster chiến giáp cũng bị lục thương Hulk cho hủy đi. Có điều cũng còn tốt nơi này không phải cái kia khủng bố thế giới. Lắc lắc đầu, Noe để Logan cùng rút củ cải như thế trực tiếp đem Tony từ trong đất rút ra. Sau đó mới dẫn hắn trở lại London. Constantine cùng Eric bọn họ còn có nhiệm vụ. Tuy rằng bọn họ xác định cái kia bác sĩ là người bình thường loại, thế nhưng nhiệm vụ của bọn họ còn chưa kết thúc đây. Tỉ như cái tên này tại sao sống lâu như vậy? Tỉ như cái tên này tại sao chết không được vân vân. Thu rồi tiền của người khác liền muốn đem sự tình làm tốt. Constantine cùng Eric đều không khác mấy là như vậy tính cách. Thậm chí liền ngay cả lười nhác Logan cũng có như vậy niềm tin. Cáo biệt ba người này một Dracula sau, Noe lúc này mới trở lại London Thánh Điện. Noe nhìn ra được Tony tâm tình không cao lắm. Dù sao trực tiếp bị người thuấn sát đổi ai cũng sẽ không cao hứng. Lại như Noe ở hệ thống không gian bị hoàn chỉnh thể tho một búa giết chết như thế. Có điều Noe cũng không có đi mở giải Tony, mà là dự định để người này cố gắng suy tư một hồi. Hơn nữa Noe cũng phải cố gắng sửa sang một chút chính mình thu được tin tức. Liền tỉ như cái kia hai cái 9X huynh muội lại thực sự là lão man tử nữ. Tuy rằng Noe sớm đã có một chút kết luận cuối cùng. Thật sự đến tin tức này sau Noe ngược lại không là bình tĩnh như vậy. Nếu như không có Noe can thiệp, e sợ cái kia Quicksilver vẫn là sẽ chết ở người máy súng máy bắn phá dưới. Mà Wanda cũng sẽ yêu một cái người máy. Đương nhiên, Noe cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Chí ít sẽ không để cho Quicksilver bị chết như vậy uất ức. Cho tới hai người này tương lai thuộc về, Noe suy nghĩ nửa ngày cảm thấy, cũng không biết bọn họ đến cùng gặp làm sao. Bởi vì Noe không biết bọn họ đối với Eric cái nhìn. Nếu như là toàn gia đoàn tụ đại hài hòa tiết mục, như vậy Avenger liền ít người. Nhưng nếu như là căm hận Eric không tìm kiếm bọn họ mà gia nhập Avenger, cái kia Eric có phải là cũng phải chạy tới Magneto gia nhập Avenger. Này ngẫm lại tựa hồ liền cảm thấy rất có hứng thú. Có điều như vậy nháo xuống trời mới biết nội chiến biết đánh thành ra sao đây. Suy tư nửa ngày, Noe cảm thấy vẫn là đi một bước xem một bước đi. Đem tình cảm cá nhân nhân tố bỏ vào đến. Noe cảm thấy làm nhiều hơn nữa kế hoạch cũng không có tác dụng gì. Nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. Hay hoặc là ở hệ thống không gian bên trong thực chiến thêm minh tưởng một đêm sau. Noe bò lên liền phát hiện Tony người này lại đã sớm lên. Mấu chốt nhất chính là Noe phát hiện Tony người này tựa hồ khôi phục lại. Sớm a, Noe. Tony vừa ăn ốp là vừa hướng Noe kêu một tiếng. Không thể không nói tỷ tỷ của ngươi làm bữa sáng mùi vị thật không tệ. Thực sự là kỳ quái tại sao không ai theo đuổi nàng đây. Này không phải là ngươi quan tâm. Hơn nữa nếu như ngươi có cái gì ý đồ không an phận ta cảm thấy vẫn là nhanh chóng bóp tắt đi. Noe ngáp một cái ngồi vào trước bàn. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn thời gian phát hiện hiện tại đều hơn 9 giờ. Yên tâm đi, tỷ tỷ của ngươi rất đẹp cũng rất tuyệt. Thế nhưng ta nội tâm đã có một cái bóng. Tony hoàn toàn không thèm để ý nói rằng. Nói chuyện, cái tên nhà ngươi lên thật là muộn. Kết quả ta bị ngươi truyền nhiễm. Ha ha, ngớ ngẩn, Noe trợn mắt khinh bỉ. Uống một hớp sữa bò mới mở miệng hỏi. Đúng rồi, ngươi như vậy nhanh liền khôi phục như cũ. Ngươi ngày hôm qua nhưng là một bộ bị đả kích dáng dấp đây. Chà chà, xem ra ngươi vẫn là rất quan tâm ta à, Tony tiếp tục ăn ốp. La, lại không có hỏi tỷ tỷ của ngươi đi nơi nào. Trái lại quan tâm tới ta. Ta biết các ngươi nước Anh lão một ít ham mê. Thế nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là bóp tắt ý nghĩ này tốt hơn. Noe nhíu nhíu mày. Sau một khắc Noe trên tay trực tiếp xuất hiện một cái màu vàng nhạt vòng sáng. Noe hành động này xem Tony nhai. Nghiền ngậm ốp, là tốc độ đều chậm không ít. Hơn nữa tỉ mỉ nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện người này cái trán còn có mồ hôi lạnh bốc lên đây. Noe đương nhiên biết Heaven nữ sĩ đi nơi nào. Bởi vì Noe chính là bị nàng đánh thức. Lúc đó Noe nghe được nàng đã nói chính mình muốn đi Kama. Tát, cho tới Tony người này. Tôn túy chính là miệng bị coi thường mà thôi. Theo bản năng đổi người thật là không phải cái gì tốt quen thuộc đây. Cái kia, có thu hay không lên pháp thuật của ngươi? Tony nuốt một ngụm nước bọt. Ngược đãi học đồ không phải là chuyện tốt đẹp gì đúng không? Hơn nữa, ta thu hồi vừa nãy lời nói. Ngươi không phải là những người tên biến thái đúng không? Ha, hiện tại biết sai rồi. Noe xem thường liếc mắt nhìn hắn. Quên đi, ta chẳng muốn cùng ngớ ngẩn cãi vã. Ngươi là làm sao khôi phục như vậy nhanh? Ta không phải là ngớ ngẩn. Tony chừng Noe một chút. Sau đó mới chậm rãi nói rằng. Bất luận là cái nào phương diện, ta đều không đúng ngớ ngẩn. Chỉ muốn suy nghĩ thật kỹ ngày hôm qua ta nghe thấy cùng hành động. Sau đó sẽ đem mình đặt ở hắn góc độ liền biết vấn đề của ta vị trí. Noe kinh ngạc liếc mắt nhìn Tony. Không nghĩ đến người này lại không phải trang, mà là thật sự khôi phục. Có thể như vậy lý tính nói ra lời nói này. Hơn nữa là thông qua mỗi cái góc độ đến xem. Hiển nhiên Tony là thật sự biết rõ bản thân mình vấn đề. Thấy Noe một mặt kinh ngạc không nói gì. Tony tự mình tự cầm lấy một ly sữa bò uống một hớp. Sau đó mới chậm rãi nói rằng. Ngày hôm qua ta ở sau khi trở lại liền bắt đầu suy nghĩ. Không thể không nói ngày hôm qua tất cả liền dường như ác mộng như thế. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng đó. Sau đó thì sao? Noe chống đầu, mang theo tò mò hỏi. Sau đó ta bỗng nhiên nghĩ rõ ràng một chuyện. Vậy chính là ta đã không phải một người bình thường. Tony tự giễu cười cợt. Ta hiện tại xem như là một cái ma pháp sư chứ. Tuy rằng ta vẫn tương đối yêu thích dùng ta trước đây ánh mắt tới đối xử vấn đề. Thế nhưng ngày hôm qua ta nhưng chân chính ý thức được điểm này. Như vậy chúc mừng ngươi. Tony, Noe lần này bật cười. Có giác ngộ như vậy. Đúng là một cái hợp lệ ma pháp sư. Không chỉ như vậy, ta vẫn còn đang suy tư một vấn đề. Tony lời nói tựa hồ cũng chưa có nói hết. Ngày hôm qua ta bị cái kia tên đáng chết như vậy trêu đùa. Ta phát hiện ta chiến giáp tựa hồ thành phiền toái. Nghe đến đó, Noe nụ cười cứng lại rồi. Đây là ý gì? Bị Eric một phát vào hồn làm hoài nghi nhân sinh. Xin nhờ, nếu như ngươi thật không dự định sử dụng ngươi chiến giáp vậy ngươi vẫn là Iron Man sao? Lẽ nào ngươi dự định triệt để biến thành một cái ma pháp sư? Chí tôn Stock đều còn có chiến giáp A, Noe cân nhắc nên làm sao tiếp lời. Không nghĩ đến Tony chính mình mở miệng. Có ý nghĩ này, ta cũng suy nghĩ nhiều thứ hơn. Tỉ như, chân chính Iron Man đến cùng là ta vẫn là những người chiến giáp. Còn có, ta đến cùng là ma pháp sư vẫn là Iron Man. Cùng với, lại gặp đến loại này điều khiển kim loại ra hỏa. Ta phải nên làm như thế nào? Này chính là thiên tài suy nghĩ năng lực sao? Noe đã triệt để không biết nên trả lời như thế nào người này. Bị Eric đánh một trận tơi bời Tony lại gặp suy nghĩ nhiều đồ như vậy. Thậm chí liền ngay cả đến cùng Iron Man là ta vẫn là chiến giáp cái này đời thứ ba vấn đề xuất hiện đều đi ra. Noe cũng hoài nghi cái tên này có phải là cũng được rồi lo lắng chứng. Có điều rất nhanh, Tony cái tên này lộ ra nở nụ cười. Không thể không nói, trở thành một cái ma pháp sư sau ta năng lực suy nghĩ trở nên càng thêm lợi hại. Ta nghĩ rất lâu, ta cũng nhận rõ một chuyện, vậy thì là chiến giáp tuyệt đối không phải gánh nặng của ta. Mà chiến giáp cũng không phải Iron Man. Nói tới chỗ này, cái tên này trên mặt tự tin tựa hồ cũng muốn dương tràn ra tới. Ta mới là Iron Man. Iron Man là Tony Stark. Chiến giáp là vũ khí của ta. Hơn nữa ta hiện tại cũng không phải không còn chiến giáp sẽ không có sức chiến đấu người. Thật muốn lại gặp đến như vậy ra hỏa. Ta tại sao không thể thông qua khoa học kỹ thuật cùng phép thuật kết hợp? Nghĩ biện pháp phản chế hắn đây. Nhìn trước mắt Tony, Noe lập tức không biết nói cái gì tốt. Cái tên này, cũng thật là trước sau như một tự tin. Cũng trước sau như một vận may a. Như vậy một cái sâu sắc vấn đề, hắn lại chỉ bỏ ra một đêm thời gian liền nghĩ rõ ràng. Noe cảm thấy, cái tên này cảm tạ chính mình để hắn trở thành ma pháp sư thật không sai. Nếu như không phải có ma pháp sư nội tình ở, cái tên này năng lực suy nghĩ coi như nhanh hơn nữa cũng không có cách nào làm đến một bước này. Không sai, Tony Stark mới thật sự là Iron Man. Chiến giáp cũng chỉ là Iron Man vũ khí mà thôi. Hơn nữa không giống với nguyên tắc bên trong không có mặc chiến giáp cũng có thể y dựa vào trí tuệ của chính mình đến giúp đỡ tất cả mọi người Tony. Hiện tại Tony chẳng những có thể làm đến một bước này thậm chí còn có thể làm được càng tốt hơn. Chỉ là, cái tên này phản chế biện pháp. Noe cảm giác thấy hơi một lời khó nói hết. Thế nhưng Noe cũng không muốn ở chỗ này quét Tony hưng. Không thể không nói, người này tự tin dáng vẻ rất hôi thối thí. Thế nhưng ta nghĩ nói cho ngươi chính là, không sai, Iron Man chỉ là ngươi Tony Stark, không phải cái gì chiến giáp mà là chính ngươi. Dù cho ngươi mất đi chiến giáp, ngươi cũng vẫn là Iron Man. Hiện tại ta có chút yêu thích ngươi. Tony, hả, ha, đồng nghiệp, yêu thích cái từ này. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn nói với ta. Ta không chấp nhận tất cả cùng ta giới tính như thế người yêu thích cách chương.